Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, tuyệt thực top lên. Giữ gốc ba, quả nhiên, Lý Mục liền biết đó là cái hố. Hết lần này tới lần khác hắn không có cách nào không nhảy. Màu tím phương đối còn lại chiến đội mà nói chuyển tuyển sẽ rất bị động. Nhưng đối Katie tới nói lại như cá gặp nước, trừ phi có thể có 10 cái ban vị, nếu không bằng vào Sir Sunday anh hùng ao nhất định có thể lựa chọn ra một cái có thể hoàn mỹ can. Người anh hùng, Lissandra vị trí, là top lên, đây chính là Katie chiến đội. Cho dù IG đã lựa chọn dùng quỷ thuật lớp lăng loại này áp chế lực cực mạnh mít đến bức hiếp ngươi. Lên đường vẫn là cha ta. Ta trung lộ đương con trai trộn lẫn hỗn là được rồi. Chỉ cần cha dễ chịu, kia hết thảy liền đều không là vấn đề. Katie quỷ dị liền quỷ dị tại. Bọn hắn có thể không lấy top lên làm hạch tâm, nhưng top lên nhất định là đoàn đội thắng bại tay. Lissandra cái này anh hùng đường đơn năng lực, lại có cực mạnh lập đoàn năng lực cùng cường đại khống chế. AAE tổn thương tại không có trang bị chồng chất tình huống dưới chỉ có thể coi là trung đẳng tầng. Thứ, cái này ván đầu tiên thật không có đem lên đường xem như là đoàn đội hạch tâm. Lissandra vào sân, có thể phối hợp Jungle vi đơn dây. As lập đoàn đến tiếp sau chuyển vận. Therese tìm cơ hội, Mid Cassadin thu hoạch, Katie mạch suy nghĩ. Là như vậy, ai... Huấn luyện viên thở dài, làm gầy a lão Lý. Hắn có thể làm sao đây? Lissandra, IG trước đó chưa từng suy tính đến. Đây là Katie mới móc ra đồ vật. Fiora vs Lissandra, cái này một nhìn qua cũng cảm giác giai đoạn trước tặc khó đánh đối tuyến. Fiora là có được kỹ năng đón đỡ không sai, mà lại tại đón đỡ rơi đối thủ khống chế kỹ năng về sau. Còn có thể đâm trúng mục tiêu anh hùng tạo thành hiệu quả gây choáng. Nhưng Sơ Sunday thật sẽ cho đến Lý Mục cơ hội gần người sao? Lissandra quy kỹ có thể tầm bắn vì 725. Fiora quy kỹ năng chỉ có 600. Chỉ cần thao tác thỏa đáng. Fiora rất khó tại giai đoạn trước cận thân Lissandra. Coi như cận thân. Đối mặt Lissandra thuấn phát khống chế cũng rất khó làm được kỹ năng chuẩn xác đón đỡ. Cái này cùng cá sấu tiên cơ Fiora là một cái đạo lý. Chính là không thả, chờ ngươi trước phóng, đường dưới ổn định, bên trong giã tận khả năng đánh ra ưu thế. Ta trang bị thành hình về sau cũng liền không sợ Lissandra. Lý Mục trầm giọng nói, được, đồng đội riêng phần mình gật đầu. Nhất là Kít Kít, lòng bàn tay của hắn đã thấm suốt mồ hôi nước. Arawa đối tuyến năng lực không mạnh. Hai bước đừng hoảng hốt. Bình thường thao tác bình thường đánh là được rồi. Lý Mục tức thời một câu để Kít Kít nhẹ gật đầu. Căng cứng cơ bắp thoáng buông lỏng một chút. Ta còn có rảnh rỗi an ủi người khác. Lý Mục chỉ tốt ở bề ngoài tiếu tiếu. Song phương tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Katie giai đoạn trước rất bình thường hung, IG thì là dùng phòng thủ thế thái ứng đối. Nhìn ra được, Katie là muốn bắt đối tuyến. Bọn hắn bộ này đội hình lựa chọn ra mục đích đúng là vì đối tuyến. Tuy nói đổi tuyến về sau bọn hắn cũng chưa chắc sẽ có cái gì thế yếu. Bắt đối tuyến là Katie chiến đội chủ yếu phong cách. IG bản không có ý định đổi tuyến, cũng liền mặc cho Katie làm như vậy. Song phương lên đường đến tuyến bên trên, Sir Sunday điều khiển Lissandra liền đứng vững tại Fiora cách đó không xa. Thân thể lung lay bắt đầu xoay quanh, trên khán đài bộc phát ra một trận cười vang. Đây đã là khiêu vũ diễu cợt, Lý Mục không nói gì, chỉ là yên lặng sáng lên hạ IG đội tiêu. Tại S5 mùa giải, sáng đội tiêu là nắm đấm mới gia nhập đặc thù trào phúng phương thức. Trên khán đài cười vang càng sâu, Lý Mục chính là không sợ. Người khiêu vũ ta liền sáng đội tiêu, sợ cái gì mà, Tôn Á Long vừa định chào phúng hai câu Sir Sunday, lại bị PDD kéo lại. Gặp PDD mịt mờ lắc đầu, Tôn Á Long giật mình, không nói thêm gì, thân là LPL giải thích, vẫn là lão IG đội viên. Thổi IG tuyển thủ cố nhiên không có gì, nhưng nếu là IG thua, Lý Mục rất có thể lại bởi vì hắn cái này một đợt thổi phồng mà bị càng nhiều hắc tử công kích. Sir Sunday cũng không chút nào yếu thế lộ ra KT đội tiêu. Lúc này binh tuyến đã tới gần đến tuyến bên trên, Lý Mục lại sáng lên một cái. Khác nhau ở chỗ, lần này hắn sáng chính là TSM. Hiện trường người xem này đi lên, đồng thời đối Lý Mục độ thiện cảm đều tăng thêm mấy càng cấp bậc. Bắc Mỹ tà giáo mỗi năm trong nước vô địch, sau đó tiến thế giới thi đấu bị sâu trùy, liền rất bình thường xấu hổ, nhưng không thể nghi ngờ là chi đội ngũ này tại trên thế giới nhân khí tuyệt đối là cao nhất, cũng là tối ma tính. Đúng lúc gặp Dairu S chào cảm ơn xuất ngũ, TSM nhân khí giá trị lại đánh bại đỉnh điểm. Nơi này hội tụ đại lượng Âu Mỹ người xem, bọn hắn đều rất bình thường thích TSM. Đối tuyến kỳ, đương song phương tiểu binh cừu hận toàn bộ tụ tập đến trên người đối thủ lúc, Lý Mục trực tiếp lựa chọn vượt qua binh tuyến, nhắm mắt theo đuôi hướng Lissandra đi đến. Tại đối mặt Lissandra tiêu hao tình huống dưới, Fiora tối phương thức hữu hiệu chính là cấp 1 càng binh tuyến áp chế. Cấp 1 Lissandra chẳng qua là cái pháp sư, tuy nói quy kỹ năng CD rất ngắn, nhưng nếu là Fiora quy kỹ năng trúng đích đối tay, giữa hai người CD chênh lệch kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Mà lại mấu chốt nhất là, một khi bị Fiora cận thân, kia thua thiệt nhất định là Lissandra. 725 quy kỹ có thể tầm bắn là tính cả bắn tung tóe phạm vi tình huống dưới. Không thể bắn tung tóe quy kỹ năng công kích khoảng cách đối mặt Fiora quy căn bản không chiếm được ưu thế. Cái thứ nhất nhược điểm, đổi mới vị trí vừa vặn mặt hướng Fiora. Sir Sunday nhíu mày, kiếm này cơ vận khí có chút tốt, thao tác cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu là nhược điểm sơ hở mỗi lần đều có thể soát đến chính diện Fiora, cho dù là cái thanh đồng tuyển thủ đối tuyến cũng sẽ trở nên tương đối buông lỏng. Sir Sunday không thế nào chơi Fiora, hắn đối cái này anh hùng tương đối bài xích. Fiora cũng là hắn tất cả anh hùng trong ao một cái duy nhất không thế nào thuần thục, nhưng không có nghĩa là hắn không biết được Fiora số liệu. Nếu như nhược điểm không có đổi mới đến chính diện, vậy hắn hoàn toàn không cần sợ, chỉ cần đem tiểu binh cừu hận hấp dẫn tới lại kéo dài khoảng cách. Thay máu phương diện chí ít sẽ không thua thiệt. Mắt thấy mình đã bị áp chế ra kinh nghiệm khu, Sir Sunday ngồi không yên, cấp 1-3 cái cận chiến binh nếu như ăn không được, đối đến tiếp sau đẳng cấp tăng lên sẽ phi thường tổn thương. Vứt bỏ 3 cái cận chiến binh, mang ý nghĩa hắn ăn hết đợt thứ 2 toàn bộ tiểu binh mới có thể đến cấp 2. Huống hồ Fiora thật sẽ bỏ mặc hắn không chút kiêng kỵ ăn kinh nghiệm. Sir Sunday lựa chọn vừa mới đem bình thủy tinh đi ra ngoài, hắn trực tiếp chạy Fiora mà đi. Đưa tay đánh ra một phát quy kỹ năng, tại băng xương nữ vu ra quy một nháy mắt, Lý Mục cũng ra quy, phá không chạm, Fiora nghiêng nghiêng hướng bên hông đâm ra. Tại Sir Sunday ánh mắt kinh ngạc dưới, Fiora không có lựa chọn trực tiếp đâm rách nhược điểm của hắn, mà là đâm tới Lissandra eo sườn một bên. Cũng chính là một kiếm này, để Fiora tránh né rơi mất Lissandra quy kỹ năng, Lý Mục mặt không biểu tình, thiếp mặt tình huống dưới, hắn nhẹ nhõm tẩu vị đi vào chính diện. Đưa tay một kiếm, ba, thanh âm thanh thúy truyền đến, Lissandra trên người nhược điểm nổ tung, một chút tuôn ra gần 100 điểm tổn thương. Sir Sunday chau mày, Lý Mục một kích thành công, cũng không ham chiến, trực tiếp trốn vào đến lên đường bên cạnh trong bụi cỏ. hắn thừa nhận đến tổn thương vẻn vẹn chỉ là ba cái viễn trình tiểu binh một phát công kích. Cùng Lysandra một chút hòa a thôi. Thay máu, hoàn toàn là kiếm. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Lý Mục không có đi bổ đao, mà là tĩnh tĩnh đứng tại trong bụi cỏ. Người xem đều mộng bức. Đây là cái gì đấu pháp? Tuyệt thực tính chất top lên sao? Lý Mục lần này có chút bẩn. Chính hắn có thể ăn vào kinh nghiệm. Lysandra ăn không được. Lý Mục cũng không bổ đao. Cứ như vậy cùng ngươi hao tổn. Người Lysandra muốn ăn binh trước hết đi dựa vào bên tường đi qua. Nhưng là ba cái cận chiến tiểu binh kinh nghiệm Lysandra là tất rơi. PDD trợn mắt hốc mồm. Top lên, còn có thể chơi như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.